Chương 2514, Lật tung ma sát thiên. Suy tư một lúc lâu sau, yêu tộc rất nhiều trưởng lão liếc mắt nhìn nhau, sau đó cầm đầu trưởng lão đứng lên nói, đã thế hệ trẻ tuổi so đấu chúng ta yêu tộc bại, tự nhiên sẽ rút lui Thanh La Thiên, chỉ là nói đến đây, trưởng lão yêu tộc lời nói xoay chuyển, nhìn về phía Phương Thần nói, gia hỏa này trên thân, có ta yêu tộc chí bảo, có thể hay không để hắn đem chí bảo giao ra. Hèn hạ. Phương Thần chửi bới nói, ta mặc kệ giữa các ngươi có cái gì ân oán, ta chỉ muốn nói một câu, Phương Thần là ta Thanh La Thiên thập đại thống soái đứng đầu, đồng thời cũng là ta tu gia coi trọng nhất thế hệ trẻ tuổi, mặc kệ là ai, muốn đánh hắn chú ý, chính là cùng ta tu gia đối đầu, cho dù là đương thời đại tộc. Tu gia tộc trưởng đã biểu lộ thái độ. Hắn tu gia vĩnh viễn đứng tại Phương Thần bên này. Nghe vậy, yêu tộc rất nhiều trưởng lao sắc mặt biến đổi. Tu tộc trưởng, còn nhiều thời gian, khi vo nở dê về sau ngươi chớ có tự nhủ qua nói hối hận. Nói xong, yêu tộc người, mang theo yêu nôn, cấp tốc rời đi Thanh La Thiên. Thứ năm lang thần, ngươi có gì thỉnh giáo tu gia tộc trưởng toàn thân khí tức chấn thiên, khiếp mắt nhìn về phía thứ năm lang thần. Thứ năm lang thần cu nở dê chậm rãi đứng lên, lấy khí hơi thở đến cách không đối kháng tu gia tộc trưởng áp chế. Phía trước hai người trong hư không, nhìn như bình tĩnh kỳ thực phi thường náo động, hơi không cẩn thận liền sẽ đem tu gia tổng bộ thành trì triệt để phá hủy. Đây cũng không phải là tu gia tộc trưởng nguyện ý nhìn thấy tình huống. Không chịu thua kém. Nhìn thấy hai người âm thầm giao phong, Phương Thần cũng không nhịn được cảm thán nói. Hắn có thể cảm giác được, trong không khí truyền đến trận trận mạnh mẽ đại lực lượng. Sau một lúc lâu, thứ năm lang thần thu liễm khí tức quanh người, cười ha hả nhìn xem tu gia tộc trưởng nói, tu tộc trưởng, sau này còn gặp lại. Hưu nhưng mà, không ai từng nghĩ tới, thứ năm lang thần rời đi thời điểm, thông qua lang thần huyết mạch, xuyên thấu hư không, một điểm huyết quang chui vào Phương Thần thể nội. Vừa đến, thứ năm lang thần thực lực siêu cường, muốn che giấu, rất khó bị người phát hiện. Thứ hai, thứ năm lang thần chiêu này, vận dụng lang thần huyết mạch, lấy là che giấu, phát động một kích này. Sở dĩ, liền tu gia tộc trưởng ở bên trong đám người, đều không có phát giác. Thậm chí liền Phương Thần, cùng huyền thiên chủ y khí linh, cu nở dê không có phát hiện. Hết thảy, đều nhìn như kết thúc, Phương Thần thân thể, cũng không có xuất hiện cái gì dị dạng. Tu gia tộc trưởng cười tủm tỉm nhìn về phía Phương Thần, nói, mới thống soái chẳng những thực lực mạnh mẽ, mà lại tiềm lực cu nở dê rất nghịch tiên, ta nhìn không bao lâu, liền có thể bước vào huyền quan cảnh. Một khi bước vào huyền quan cảnh, ý vị như thế nào, tu gia tộc trưởng tự nhiên sẽ hiểu. Đây chính là có thể nghiền ép huyền chân cảnh tồn tại. Tu gia tộc trưởng đối đãi Phương Thần, đã đem hắn coi như là một vị tương lai đỉnh tiêm tôn giả, chính là cực hạn tôn giả. Tộc trưởng, Phương Thần ôm quyền nói, muốn nói lại thôi. Ha ha ha, ta biết ngươi muốn nói cái gì, không cần sốt ruột, hết thảy đều đã chuẩn bị thỏa đáng. Tu gia tộc trưởng cười nói, nếu không phải là bởi vì yêu tộc cùng thứ năm lang thần đến, làm rối loạn kế hoạch của chúng ta, chỉ sợ đã đến Thiên Kình Tông ra đi ngay vậy, Phương Thần trong lòng thở dài một hơi. Bất quá, cu nở dê càng phát có cảm giác cấp bách. Thứ năm lang thần cùng yêu tộc đã chú ý tới hắn, một khi rời đi Thanh La Thiên, tất nhiên sẽ lọt vào chặn giết. Yên tâm đi, chúng ta cưới khóa thiên trận pháp, trực tiếp tiến về Đại Ma Thiên, chờ yêu tộc cùng thứ năm lang thần kịp phản ứng thời điểm, chúng ta đã thành công trở về Thanh La ngày. Hắc Xích tôn giả an ủi. Hết thảy đều tại bọn hắn trong khống chế. Phương Thần trọng trọng gật đầu, chờ đợi lấy thời gian đến. Thanh La Thiên chi bên ngoài trong hư không tối tăm. Không gian phong bạo khắp nơi có thể thấy được. Tại một khối hư không thiên thạch phía trên, yêu tộc mấy vị trưởng lão, lặng lặng đứng thẳng, đối diện với hắn, thứ năm lang thần đứng lặng. Làm sao bây giờ trưởng lão yêu tộc no y có tu ra che chở, chúng ta căn bản không có khả năng tại Thanh La Thiên thượng động thủ. Yêu tộc đã có từ bỏ dự định. Mặc dù tòa yêu tháp đối với yêu tộc tới nói, rất có uy hiếp. Nhưng là, bọn hắn không muốn bởi vì điểm này, mà cùng một chỗ gây nên nhân tộc cùng yêu tộc đại chiến. Bất quá, thứ năm lang thần hiển nhiên sẽ không như vậy muốn. Hắn thuộc về hắc ám huyết tộc, theo lý thuyết thuộc về trung lập chủng tộc. Căn bản không quan tâm nhân tộc cùng yêu tộc chiến tranh. Ta cũng không tin, hắn hội một mực dừng lại tại Thanh La Thiên Thượng. Thứ năm lang thần lạnh giọng nói. Hắn vừa muốn nói chuyện, đột nhiên trong đầu linh quang lóe lên, toàn tức đôi mắt bên trong lóe lên một tia màu lạnh. Ta đi trước một bước. Thứ năm lang thần đột ngột rời đi, trưởng lao yêu tộc cũng là chậm chạp lắc đầu, trở về yêu tộc. Ma sát thiên. Xoẹt, bình tĩnh thiên cung, đột ngột bị một cặp móng xé rách, sau đó một đạo người sói từ trong đó dạo bước mà ra. Thứ năm lang thần nhìn xuống đại địa, một cái ý niệm trong đầu liền đem ma sát thiên sở hữu tình huống, toàn bộ nhìn nhất thanh nhị sở. Khâu ra tu la kiếm đạo thứ năm lang thần trên mặt, lộ ra nụ cười dữ tợn. Đem ngươi xào huyệt diệt đi, nhìn ngươi có thể hay không nóng nổi. Kỳ thật, thứ năm lang thần cu nở dê không quá xác định, nơi này là không là phương thần xào huyệt. Bất quá, khi hắn cảm nhận được toàn bộ thiên vực võ giả, đều tại tu hành tu la kiếm đạo thời điểm, rốt cuộc xác định. Hắn lúc trước lột xác, liền là tại ma sát thiên mất đi. Là ở chỗ này. Thứ năm lang thần ngón tay chỉ một cái, tùy ý thân hình của hắn, đi tới phương thần đã từng đạt được lang thần lột xác chỗ này khoáng mạch trước đó. Hiện nay, khoáng mạch đã bị hoàn toàn khai phát. Khâu ra rất nhiều con em, ngay tại nhanh chóng khai thác. Chết! Thứ năm lang thần một ánh mắt, lập tức phía dưới khoáng mạch, ầm ầm sụp đổ. Thê thảm tiếng kêu, theo sụp đổ trong mỏ quặng truyền ra, rất nhanh liền có thực lực hơi mạnh võ giả móc ra nhà. Hưu thứ năm lang thần một chỉ điểm ra, lập tức hư không rung động, trốn tới võ giả, sống sờ sờ bị đánh chết. Cảm thụ một chút lang nhân tộc lửa giận đi. Thứ năm lang thần ngửa mặt lên trời thét dài, tiếng chó sói chu, chuyển khắp toàn bộ ma sát thiên. Khâu ra tổng bộ thành trì, một mảnh yên tĩnh. Đột ngột, bầu trời trong xanh, bị mây đen che đậy. Xâm nhập lòng người tiếng chó sói chu, nhanh chóng khuyết tán ra đến, tất cả võ giả, nằm dạp trên mặt đất, thân thể run rẩy, phảng phất tận thế đến đồng dạng. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, thế giới muốn hủy diệt sao? Rất nhiều người đều tại thê thảm kêu to. Thân là ma sát thiên bá chủ linh hư tộc trưởng, cũng là thân hình lóe lên, đi tới trong hư không. Cách không dò xét, phát hiện khởi nguyên chi địa. Khoáng mạch xảy ra vấn đề, linh hư tộc trưởng sắc mặt biến đổi, vừa muốn phát ra mệnh lệnh, cũng cảm giác được hạo hãn bàng bạc lực lượng, cuốn tới. Không, linh hư tộc trưởng ngửa mặt lên trời thét dài, liều mạng ngăn cản. Toàn bộ ma sát thiên, toàn bộ bị lang thần khí tức bao phủ. Trời long đất nở, ma sát thiên phảng phất muốn bị lật tung đồng dạng. Giang giác sơn phong đứt gãy, hư không vỡ nát, hải khiếu phun trào, toàn bộ ma sát thiên, một nháy mắt phảng phất lâm vào như ma quỷ trong địa ngục đồng dạng. Kêu khóc gầm thanh bên thai không dứt. Ngắn ngủi nửa canh giờ, nguyên bản phồn vinh thịnh vượng ma sát thiên, đã bị hủy sinh linh đồ thán, kém một chút tiểu triệt để bị đánh nát. Lúc này, thứ năm lang thần thu tay lại. Không sai biệt lắm, tại dạng này tiếp tục kéo dài, nhân tộc những lao gia hỏa kia muốn ngồi không yên. Thứ năm lang thần trầm giọng nói, từ xưa đến nay, hỗn độn hư không chia làm tam thập tam thiên vực. Bất kỳ một cái nào thiên vực, đều là ắt không thể thiếu. Mà lại, hỗn độn hư không bên trong có một cái quy định bất thành văn, huyền thần cảnh tôn giả, không thể tùy ý đối phổ thông thiên vực động thủ. Bằng không mà nói, phổ thông thiên vực như thế nào tiếp nhận huyền thần cảnh tôn giả toàn lực công kích, đây cũng là biến tướng bảo hộ phổ thông thiên vực đi. Thứ năm lang thần cũng biết điểm này. Sở dĩ không dám hạ tử thủ, chỉ là đem ma sát thiên lật tung, cũng không có triệt để đánh nát, vẫn là lưu lại một tay. Ta ngay tại ma sát thiên bên ngoài chờ lấy, nhìn ngươi có thể hay không trở về. Thứ năm lang thần âm trầm cười nói, thân hình lóe lên, rời đi ma sát thiên. Ô yên trướng khí ma sát thiên, theo trên không nhìn xuống, vô cùng thế thảm. Nhưng mà đây hết thảy đều là nguồn gốc từ tại đối phương thần phẫn nộ. Ma sát thiên cùng hiểu nguyệt thiên ở giữa, có một chỗ cao vút trong mây vách núi, gọi là Tuyệt Mệnh Nhai. Tuyệt Mệnh Nhai bên trên, phi thường yên tĩnh, chỉ có Tất Thanh Thanh cùng Hắc Thạch lao quái. Tất Thanh Thanh vẫn như cũ như là thường ngày đồng dạng, năn nỉ lấy chính mình sư tôn, rời núi trợ giúp phương thần. Nhưng mà, Hắc Thạch lao quái cân nhắc lợi hại về sau, vẫn là cự tuyệt. Một ngày này, Hắc Thạch lao quái có chút chịu không được Tất Thanh Thanh năn nỉ, đi tới Tuyệt Mệnh Nhai chi đỉnh, ngồi xếp bằng. Nhìn xuống hắc ám hư không. Âm ầm, đúng lúc này, hắn cảm thấy nơi xa truyền đến chấn động thanh âm. Thanh âm là theo ma sát thiên truyền đến. Sắc mặt của hắn khẽ biến, ánh mắt xuyên thấu hư không nhìn lại, thình lình phát hiện, xa xôi chân trời chỗ một khối lục địa, ngay tại tiếp nhận như đi a ngu cờ thai nạn.